Tiếp theo là kinh 56. Số kỳ sau đây giảng cái gì đó. Kinh 56 là cái kinh này là... À đúng rồi, kinh 56, cái chữ U. Upacchaya. Trong cái tạng luật á, à, nghĩa là thầy hòa thượng tế độ cho mình xuất gia. À, còn cái chữ thân giáo sư á, thân giáo sư là cái chữ dịch cũ trong Hán tạng. À, dịch sát cái chữ upa upacchaya là cái người thầy sát sườn của mình. À, người thầy sát sườn đó là thầy bên cạnh mình á nha, thầy sát sườn của mình. À, gọi là thân giáo sư. Chữ giáo sư này không có nên hiểu theo cái nghĩa mà professor, giáo sư trung học, giáo sư đại học như bây giờ, không phải nha. Mà giáo sư là ông thầy dạy thôi. Có rất là nhiều chữ mà mình mang cái não trạng nhà trường của mình á, não trạng mà trung học, còn cho nên mình nghe thì nó kẹt lắm nha. À, ngôn ngữ chữ nghĩa đó là mình phải linh động, có những cái chỗ mà thí dụ như đời xưa tiếng Tàu mà 3.000 năm trước, cái chữ mỹ nhân nó chỉ cho cái người quân tử, rồi sau đó họ mới dẹp cái chữ mỹ nhân đi, họ dùng nó để chỉ cho đàn bà đẹp, còn họ chỉ cho cái người đàn ông mà có đức độ gọi là quân tử, nhớ nha. À, nhớ như vậy. Chứ còn chẳng hạn như nhiều lần tôi nói, như trong cái tiếng hay tiếng Tàu hiện tại đó, cái chữ đông tây á, thung si á, đông tây nó có nghĩa là đồ vật. À, ví dụ như mình nói trời ơi, cái nhà gì đâu mà đông tây tùm lum vậy nè, có nghĩa là cái nhà làm sao đồ đạc tùm lum. Tôi nói các vị còn nhớ đó không? Hoặc là như cái tiếng Hán cổ, cái chữ tiểu tâm á, có nghĩa là cái lòng dạ hẹp hòi. À, mà trong cái tiếng Hoa hiện đại đó thì nó nghĩa là cẩn thận. Không biết các vị có hiểu không? Trong tiếng Hán cổ, tiểu tâm có nghĩa là lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân là cái người có cái tiểu tâm. Ừ. Nhưng mà trong cái tiếng Hoa hiện đại thì cái xiao xin nó có nghĩa là tiểu, là nghĩa là cẩn thận. Mà nó khổ vậy đó. Ban đêm mà người ta cầm đèn, người ta rọi ra bật thềm, nó tiễn mình về, người ta nói là xiêu xiên. Có nghĩa là cẩn thận nha. Ừ, cẩn thận, đi đêm, đường trơn, mưa. Còn mình tưởng người ta chửi mình, quay lại mình đạp người ta thì sai nha. Rồi. Thì cái ông có cái vị tỳ kheo, có cái vị tỳ kheo đó. Có vị tỳ kheo phát hiện mình à, đang bị à, năm triền vây khốn, bèn đến thưa chuyện với thầy bổn sư. Vị này à, dắt đệ tử đến gặp Phật và với lời dạy của ngài. Vị tỳ kheo đệ tử kia trở về gọi là tu tập tinh tấn rồi chứng La Hán. Đó, nội dung có nhiêu đó thôi nha. Có nghĩa là các vị ở trong room này có biết cái bài kinh hạnh phúc không ta? Kalena Thammasavana, tức có nghĩa là đúng thời nghe pháp. À, hoặc là nghe pháp à, kịp Rồi cái Kalina Thammasakaccha, tức có nghĩa là đúng thời luận đạo, hoặc là học đạo kịp lúc, có nghĩa là trong chú giải Paramabbo-manglapatibani, tức là chú giải của cái bài kinh này nè, giải thích rằng đó, có nghĩa là khi mình nhận biết mình có một cái vấn đề trục trặc cần đến sự hỗ trợ của thầy bạn thì mình phải lập tức đi liền ngày hoặc là đêm, miễn là cái vấn đề nó phải được giải quyết, gọi là kalina, có nghĩa là kịp thời, là như vậy đó. Chứ còn mình đọc mấy chục năm mà cứ tùy thời nghe pháp, tùy thời làm luyện pháp, mình không biết chữ tùy thời là cái gì. Tùy thời đây có nghĩa là đúng lúc, có nghĩa là ngay lúc nào mình thấy mình về sinh lý khi thấy đói đó thì kiếm cái miếng ăn, mà về cái tâm lý đó khi thấy tâm tư có vấn đề đó thì cũng phải là tìm cách giải quyết. Vì không biết mình sẽ chết lúc nào, hoặc cái sự lần lửa đó sẽ làm mất cái cơ hội chứng đạo. Có hiểu không ta? Có hiểu này không? Tức là về sinh lý khi thấy đói thì kiếm miếng ăn, còn về tâm lý khi mình thấy tâm tư có vấn đề cũng phải tìm cách giải quyết. Phải tìm cách giải quyết vì không biết sẽ chết lúc nào, hoặc là sẽ lần lửa. Lần lửa là gì ta? Postpone nữa, postpone là lần lửa, biết trong rơm biết chữ này không? Cái sự lần lửa, cái sự chần chừ đó thì nó cũng sẽ làm cho mình mất đi cái cơ hội. Các vị còn nhớ bốn cái hạng người mà sợ chết không? Biết trong rừng nói nhớ không ta? Bốn mọi người những cái hạng người mà dễ sợ hãi lúc chết đó, nhớ không? Một là gì ta? Một là gì ta? Thích hưởng dục. Rồi số hai là ái luyến thân xác. Số 3 là thiện ít ác nhiều. Rồi gì nữa ta? Cái số 4 là còn điều nghi nan trong Phật pháp chưa được giải tỏa. Có đúng không ta? Các vị còn nhớ mấy hạng này không? Một là thích hưởng dục nè, hai là ái luyến thân xác nè, ba là thiện ít ác nhiều, cái hạng thứ tư là còn điều nghi nan trong Phật pháp mà chưa được giải tỏa. Rồi mình phải nhớ cái này nha, mấy cái bài kinh này nó quan trọng đến mức mà tôi muốn quý vị xăm lên người. Là tại sao? Là bởi vì thuộc mấy cái này nè đặng mình mới chuẩn bị có một cái chết không sợ hãi được nha. Chứ còn mà bị, xin lỗi nha, bị tuyên truyền nhồi sọ dụ khị tẩy não tùm lum mất theo pháp môn này pháp môn kia mà tới hồi nghe nó ung thư một cái là run bắn tuôn ướt quần đó, thì cái đó là sai nha. Mà mình phải coi mình có thể hoảng loạn trước cái chết với cái lý do nào trong đây. Một là mình có phải là người thích hưởng dục hay không, hai là mình có ái luyến cái xác thân hay không, thứ ba là mình có phải bị rơi vào tình trạng mà thiện ít ác nhiều hay không, thứ tư là mình còn cái điều nghi nan trong Phật pháp mà chưa có được giải tỳ hay không. Nhớ nha, đó là cái vị tỳ kheo này đã làm đúng như vậy nha. Cái vị tỳ kheo này đã làm đúng như vậy nên đã chứng thánh, nhớ nha. Rồi.